Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, thành tích thi tốt nghiệp trung học tuyên bố. Ta thật sự là đại minh tinh tại trên Internet bắt đầu chậm rãi lên men. Lâm Diệp lại là trừ mỗi ngày phí tổn thời gian nửa tiếng. Viết cái 5-6 chương đi ra. Cái khác chẳng hề làm gì. Một không có làm cái gì độc giả ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hoạt động. Hai không có soát bất kỳ bảng danh sách. Ba thậm chí ngay cả cầu phiếu tin tức đều không có phát qua. Cứ như vậy, không có tiếng tăm gì một quyển sách. Lặng lẽ mỗi ngày vài chương phát ra. Thế nhưng, tại Lâm Diệp sau lưng, Đào Tử làm cho này quyển sách biên tập viên lại bắt đầu phát lực. Bởi vì Vividian tiểu thuyết đề cử vị an bài đều là mỗi thứ 6 an bài. Chủ nhật bắt đầu đổi. Cho nên, vừa tuyên bố mấy ngày nay, Lâm Diệp thư là không có bất kỳ cái gì đề cử vị. Bất quá xung quanh năm thời điểm, Đào Tử lập tức an bài cho hắn một cái thử nghiệm đề cử. Cái này thử nghiệm đề cử chẳng qua là một cái văn tự đẩy tại phi thường nơi hẻo lánh địa phương, cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu rất có hạn. Có thể nói, đây là mỗi một vốn ký kết tiểu thuyết đều nhất định muốn kinh lịch cái thứ nhất đề cử, cũng là khảo thí một quyển sách đến tột cùng có hay không thị trường đá thử vàng. Bình thường tới nói, dạng này một cái văn tự đẩy hợp cách tác phẩm, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm 100 đến khoảng 300 độc giả cất giữ. Nhưng mà, làm ta thật sự là đại minh tinh vừa lên đề cử vị. Cọ một chút, một ngày gia tăng 500 độc giả cất giữ. Đồng thời nhờ vào đó thuận lợi giết đến tận bảng truyện mới 20 người đứng đầu. Cái này mẹ nó liền có chút dọa người. Ban biên tập bên trong, trước đó không coi trọng ta thật sự là đại minh tinh một chút biên tập, đều có chút bị hù dọa. Bất quá, Phương Phương lại khinh thường nói, đoán chừng liền là tên sách khác loại một chút, cho nên điểm đi vào độc giả nhiều. Người nhìn, hắn phiếu đề cử cũng không có bao nhiêu, cùng cất giữ căn bản kém xa. Bởi vì Lâm Diệp xưa nay không cầu phiếu, độc giả xem hết liền tránh, cho nên phiếu đề cử tương đối ít. Thế nhưng điểm này lại bị Phương Phương dùng để làm cho này quyển sách đồng thời không được hoan nghênh căn cứ. Nhưng mà, tại Kiến An thành phố Lâm Diệp, cũng không có rất chú ý ta thật sự là đại minh tinh tại trên website số liệu cùng độc giả đánh giá biểu hiện các loại. Bởi vì, hắn có 100% lòng tin, quyển sách này nội dung cùng thành tích sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Hôm nay là được bố thành tích thi tốt nghiệp trung học thời gian. Dù là hiện tại mỗi ngày tại từng cái trong tiệm loay hoay đầu óc choáng váng Lâm phụ Lâm mẫu, sáng sớm ngồi dậy cũng không đi đâu cả. Bồi tiếp Lâm Diệp cùng một chỗ đến Kiến An lớp 10 đi. Đây là Kiến An lớp 10 nhiều năm qua một cái truyền thống. Thì đại học công bố điểm số một ngày này, các thí sinh cũng sẽ cùng phụ huynh cùng một chỗ tới trường học đến tra điểm số, mà không phải trong nhà cha. Thậm chí, trường học sẽ trực tiếp toàn bộ điểm số đại lượng thẩm tra hoàn tất. Sau đó lập tức dùng một cái đỏ thẫm bảng, mô phỏng cổ đại khoa cử trạng nguyên như thế yết bảng. Cứ như vậy, nhưng liền kích thích nhiều, cũng có thể lại để cho các bạn học càng thêm biết rõ chính mình thi bao nhiêu phân, những người khác thi bao nhiêu phân, càng thêm thuận tiện báo lúc thi đại học thời gian nắm chắc. Uy, Diệp Tử, không nghĩ tới nha, người thế mà tới sớm như vậy. Chấm ngoặc kép, vừa tới cửa trường học, Lâm Diệp xa xa liền nhìn thấy Trương Dương chạy tới. Ở phía sau hắn, là cái bụng phệ trung niên nam nhân, là Trương Dương phụ thân tờ quốc gia trung. Trương Dương trong nhà tính có chút tiền, phụ thân hắn tờ quốc gia trung là cái người làm ăn, mà lại là loại kia rơi vào tiền trong mắt người làm ăn. Mọi thứ đều theo chiếu tiền cùng lợi ích đi làm cân nhắc. Hôm nay, thẳng như không phải là bởi vì Trương Dương thành tích đột nhiên bão tố thăng lên, tờ quốc gia trung mới sẽ không đến Kiến An lớp 10 nhìn thành tích ném cái mặt này đây này. Lão Dương, hiếm thấy nha, cha ngươi chịu đi theo ngươi đến xem yết bảng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đối với điểm này cũng là cảm xúc lương sâu. Dù sao trước đó bởi vì chính mình thành tích kém, tờ quốc gia trung thế nhưng nghiêm khắc cấm chỉ Trương Dương cùng chính mình lui tới. Chỉ bất quá, hai người thành tích đều kém như vậy, vẫn là ngồi cùng bàn. Về sau tờ quốc gia trung cũng quản không, chỉ có thể coi như thôi. Lấy được đi, nếu không phải ta hiện tại là thành tích ưu dị học sinh tốt, lão đầu tử nhà ta mới không nghĩ tới đến mất mặt xấu hổ đâu. Trương Dương cười đùa tí tửng, cũng là một thân nhẹ nhõm bộ dáng. Dù sao đối với trước đó hắn tới nói, có thể thi đậu một cái hai bản trường học liền phi thường tốt. Mà bây giờ, đoán chừng thi đại học điểm số muốn vượt xa một bản phân số. Lâm Diệp, các ngươi một nhà cũng tới. Tờ quốc gia trung nhìn thấy Lâm Diệp một nhà, lại không có cái gì sắc mặt tốt. Lâm Diệp có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại chính mình thế nhưng học sinh tốt. Chẳng lẽ nói, Trương Dương phụ thân còn đối với mình không có hảo cảm a? Cái này không khoa học nha. Thế nhưng, đứng tại Lâm Diệp sau lưng Lâm phụ, lại là biết nói chuyện gì xảy ra. Cười tiến lên chắp tay nói ra. Trương Tổng tốt lắm. Hai ngày trước Kiến An thành phố thực phẩm liên hiệp hội bên trên. Phát ngôn của ngươi rất đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Thực phẩm liên hiệp hội. Nghe được phụ thân vừa nói như thế, Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới. Trương Dương phụ thân tờ quốc gia trung là vốn là Tứ Hải tiệm cơm đại cổ đông. Toàn thành phố hết thảy có 15 nhà Tứ Hải tiệm cơm. Thuộc về mắt xích kinh doanh, là tờ quốc gia trung cùng mấy cái khác cổ đông từ lúc mới bắt đầu nhà thứ nhất Tứ Hải tiệm cơm. Từng chút làm lớn. Có thể nói, Tứ Hải tiệm cơm chính là Kiến An thành phố một cái đặc hữu ấn ký. Mọi người ngày lễ ngày Tết, mời khách xử lý rượu đều sẽ chọn lựa đầu tiên Tứ Hải tiệm cơm. Thế nhưng, từ khi Lâm sư phụ mì ăn liền khai trương về sau, khuếch trương trương phi thường tấn mãnh, một chút cũng mở mười mấy cửa tiệm. Đối với Tứ Hải tiệm cơm trùng kích rất lớn, lại thêm trước mấy ngày mở Kiến An thành phố thực phẩm liên hiệp hội bên trên. Tờ quốc gia trung cùng Lâm phụ có một ít ý kiến bên trên khác nhau. Cho nên hắn liền càng thêm không chào đón Lâm Diệp người một nhà. Nguyên lai là dạng này. Bất quá chúng ta Lâm gia chủ danh chính là mì ăn liền. Kỳ thật cùng chính thống tiệm cơm cũng không có xung đột quá lớn. Chỉ bất quá, Trương bá phụ người này rất coi trọng lợi ích. Tổng không thể gặp người khác thu lợi thật tốt. Chấm ngoặc kép, hơi một suy nghĩ. Lâm Diệp liền thăm dò rõ ràng tờ quốc gia trung tâm lý. Chỉ bất quá, hắn là Trương Dương phụ thân. Lâm Diệp làm người đương nhiên muốn lưu một đường, cho Trương Dương một bộ mặt. Cùng lúc đó, cửa trường học người tới càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là có cấp 3 thí sinh cả một nhà đến xem yết bảng. Còn có rất nhiều thị dân nhàm chán cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Nghe nói lần này chúng ta Kiến An thành phố thế nhưng có mấy cái có thể trùng kích bớt trạng. Nguyên người kế tục a, đó cũng không phải là một cái gọi Đồng Uyển Thanh, lớn lên gọi là một cái Thủy Linh xinh đẹp, một cái khác gọi là Lâm Diệp, giống như là được, gần nhất rất hỏa Lâm sư phụ mì ăn liền bà chủ nhi tử. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói, có thể hay không thật chúng ta Kiến An thành phố cũng ra một cái trạng nguyên đâu. Vậy coi như phong quang rồi. Chúng ta cũng coi là chứng kiến lịch sử tính chất một khác. Chấm ngoặc kép, ta nhìn khó a. Dù sao, cái khác thành phố giáo dục tài nguyên, so với chúng ta Kiến An thành phố vừa vặn rất tốt quá nhiều. Trước kia thi đại học trạng nguyên, không đều là tỉnh lỵ cùng lộ đảo cao trung thu hoạch sao? Nhắc tới cũng là, năm nay có thể cầm cái địa khu trạng nguyên cũng không tệ. Chúng ta Kiến An thành phố lần trước cầm bớt thi đại học trạng nguyên còn giống như là 20 năm trước sự tình a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường